Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 163, chương 55, giáo dục. Siphon huấn luyện rất đơn giản, thực chiến cộng thể năng, ở cái người phương diện huấn luyện bên trên, Kushina cùng Mikoto kỳ thực đều đã cực kỳ xuất chúng. Mikoto hỏa độn, ảo thuật, Kushina thể thuật cùng chakra thao túng. Đã là đủ để ứng phó thực chiến trình độ. Duy nhất không nên tham gia thực chiến. Chỉ có mới ra đời bắt đầu học tập Conan. Bất quá đối với Conan mà nói, đầu tiên cần tố thêm vào. Cùng Kushina cùng Mikoto hòa mình. Học tập là thứ nhì. Không ngừng lục soát nham nhẫn tung tích. Phối hợp vũ quốc Hanzo cung cấp tư liệu. Siphon mang theo ba học sinh không ngừng quay vòng. Đây chính là khó được huấn luyện thực chiến A. Trên chiến trường nào có tốt như vậy phi cơ huấn luyện sẽ. Địch nhân là đơn độc, từ cố vô thân, thậm chí là một ít tài liệu cặn kẽ đều bị hiểu rõ trong tâm khảm. Phe mình là đánh bất ngờ. Phía sau còn có Siphon người lão sư này ở. Đánh địch nhân một trở tay không kịp, còn có thể chậm rãi tuyển trạch tiến công thủ đoạn. Ở tiến công địch nhân phía trước chạy đi là thể năng thời gian huấn luyện. Tiến công địch nhân là thực chiến thời gian. Hầu như tất cả thời gian đều bị lợi dụng. Hình thành một cái đơn giản hoàn mỹ tuần hoàn. Bất quá, cũng có thể tăng cường một cái Conan. Nếu không, nàng vẫn như thế theo không kịp bộ dạng cũng là phiền phức a. Siphon khóe miệng nhẹ nhàng khơi một cái. Kết quả là, để cho ta cùng Conan đánh. Kushina mắc cờ tao tóc. Lòng không phục lẩm bẩm. Đây quả thực là hành hạ người mới a. Vì để cho nàng tăng mạnh một ít thực chiến. Coi như là biết một chút về nàng cường đại tiền bối nha. Siphon chán đến chết nằm ở một tảng đá lớn bên trên. Tùy ý nói rằng. Thế nhưng những lời này lại làm cho Kushina trước mắt một sáng. Cường đại tiền bối. Khái khái. Nàng cố làm ra vẻ ho khan hai tiếng. Người đã thành tâm thành ý hướng ta thỉnh giáo. Như vậy ta liền lòng từ bi chỉ điểm một chút ngươi tốt a. Nói, hai tay chakra mãnh liệt cổ động, cái kia một thân chakra áo giáp tự nhiên mà sinh, nhưng mà nàng lại không thấy. Phía trước Conan gương mặt mộng bức, cùng Kushina tỉ tỉ đánh một trận. Trong đầu của nàng trong nháy mắt hiện lên Kushina chiến đấu một màn. Hung mãnh tựa như hình người bạo long tựa như, mặc kệ đối mặt người nào. Đều là trực tiếp đấu đá lung tung. Một bộ liều mình với ngươi liều chết dáng vẻ. Cái loại này điên cuồng chiến đấu dáng vẻ. Conan sâu đậm hoài nghi chính mình có thể trụ được hay không Kushina một quyền. Conan tuy là ngây thơ, nhưng là không phải là đồ ngốc. Ngây thơ là bởi vì trải qua thiếu. Có vẻ vô tri ngây thơ, nhưng là bao nhiêu cũng từng tham gia nhiều như vậy chiến đấu. Làm nàng bởi vì bị địch nhân tiến công mà thụ thương. Cảm nhận được cái kia đau đớn sau đó. Làm sao cũng sẽ không lại muốn tiếp nhận Kushina dù cho một quyền. Đừng đừng đừng. Ta vẫn là đổi cái phương thức được rồi. Nàng khoát tay lia lịa. Không ngừng lắc đầu. Đang chuẩn bị tấn công Kushina động tác không khỏi dừng lại. Sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn phía Siphon. Lão sư. Cái này. Nàng dường như cực kỳ không muốn a. Tâm lý muốn thể nghiệm một cái giáo dục hậu bối Kushina cuối cùng vẫn không đem những lời này nói ra. Người suy nghĩ nhiều. Siphon không sao cả nói. Lắc lư hai tay động tác là vũ quốc mọi người đặc hữu che giấu phương thức. Đừng để ý. Tiếp tục lên đi. Thì ra là thế. Kushina bất kể Siphon nói là không phải thật đâu. Không sai biệt lắm có cái cớ thì phải. Nàng nhưng là rất muốn thể nghiệm một cái mạnh mẽ đại tiền bối, giáo dục hậu bối cảm giác đâu. Uy, nhưng mà bị giáo dục Conan kém chút kêu lên. Lão sư cùng cái này học tỷ, tựa hồ cũng không phải như vậy kháo phổ. Conan chỉ cảm thấy nước mắt rớt xuống. Mikoto liền ở một bên nhẹ nhàng cười khổ. Không biết nên nói cái gì. Ta đây lên. Ai? Các loại Siphon ngay ở bên cạnh buông lỏng nhìn Kushina các loại hoa thức treo lên đánh Conan. Tâm lý cũng là yên lặng đạo câu. Chờ huấn luyện không sai biệt lắm. Cũng nên trở về Konoha. Ở lại vũ quốc mục đích. một là tìm kiếm Conan, hai là lợi dụng vũ quốc tạp nhạp tình huống, đem Nham Nhẫn Thôn, Xa Nhẫn Thôn tàn đảng nhóm trở thành học sinh huấn luyện đối tượng. Khi này chút tàn đảng bị tiêu diệt sau đó, Si Phong cũng không có lưu ở vũ quốc ý nghĩa. Rất nhanh Si Phong liền mang theo ba người chu toàn hơn nửa vũ quốc. Từng cái hủy diệt những cái này tàn đảng nhóm. Từ ban đầu ung dung bị Kusina mấy người đoàn diệt Hạ Nhẫn tụ quần. Rồi đến ngẫu nhiên vài cái Trung Nhẫn thủ lĩnh. Sau đó Trung Nhẫn bộ đội. Rồi đến ngẫu nhiên vài cái Thượng Nhẫn bộ đội. Tuy là đánh cực kỳ khổ cực. Thế nhưng các nàng chậm rãi thành thục. Quan trọng nhất là các nàng phương thức chiến đấu cũng ở chiến đấu liên miên bên trong chậm rãi thành hình. Kusina cái kia cuồng dã phương thức chiến đấu, sông ngang đánh thẳng đấu pháp. Mikoto cái kia lợi dụng hỏa độn, ảo thuật chu toàn, tùy thời nhi động linh quang. Còn có Conan, nàng tuy là lực công kích, tốc độ các loại đều rất không đủ. Thế nhưng ở lâu dài trong huấn luyện, cũng tìm được một cái phía sau pháo đài tiếp viện phương thức. Những thứ này Si Phong cũng không có trực tiếp nói cho các nàng biết. Dù cho chính mình truyền thụ cho phương thức chiến đấu khả năng so với các nàng tự mình tìm tòi ra, được càng bổ trợ hơn hệ thống mà toàn diện. Thế nhưng giống như là Jiraiya cũng muốn Naruto chính mình cảm ngộ Rasengan bí mật giống nhau. Đấu pháp loại vật này chỉ có căn cứ tính tình của mình. Cảm giác, thậm chí trực giác linh cảm va chạm đi ra mới là chân chính thứ thuộc về chính mình. Mikoto càng là ở sau khi chiến đấu. Si Phong tùy ý một câu khích lệ dưới. Sharingan lần nữa đột phá một lần. Biến thành song câu ngọc. Hiện tại Si Phong chỉ điểm các nàng phương thức chiến đấu tuyệt đối so với các nàng tự mình tìm tòi. Mạnh không chỉ gấp đôi. Loại này cường thế ở Trung Nhẫn. Thượng Nhẫn thậm chí ảnh cấp đều có thể bảo trì. Thế nhưng ở ảnh cấp bên trên. Cũng là không phải đơn giản như vậy. Tuy là các nàng chưa chắc có thể leo lên ảnh cấp trên vị trí. Thế nhưng làm lão sư, tuyệt đối sẽ không hạn chế tương lai của các nàng. Si Phong làm, chỉ là từ từ quan sát tính tình của các nàng. Sau đó ở một chút thời gian, dường như trong lúc lơ đãng nói ra cái gì để trước mắt nàng sáng lên sự tình. Sau đó yên lặng nhìn các ở non nớt trong, chậm rãi đi hướng thành thục. Ân, lão sư có thể làm. Kỳ thực chỉ là ở một bên yên lặng bảo vệ những thứ này béo mập khả khẩu loli nhóm. Si Phong thở dài một tiếng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.